Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, tan học. Lão Miêu hôn lễ hiện trường, khách và bạn ngồi đầy, phi thường náo nhiệt, số 1 trên bàn, Tần Vũ đang cùng Trịnh Khai tướng quân, Lão Lý, Hạng Trạch Hạo, cùng khu 8 một đám lão đại cấp nhân vật nói chuyện trời đất. Mã Lão Nhị từ phía sau đi tới. Cúi đầu tại Tần Vũ bên tai nói ra, Thiên Phủ tập đoàn bên kia đang nháo sự tình, tụ tập không ít dân chúng, ta chỗ này cùng cảnh vụ tổng cục bên kia, đã phái người tới, tình huống hiện tại là, chấm ngoặc kép. Tần Vũ nghiêm túc sau khi nghe xong, nụ cười trên mặt không giảm, nhẹ gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi, Mã Lão Nhị nói xong, quay người rời đi, phía dưới cho mời, Xuyên Quân Tổng Tư lệnh, Xuyên Phủ Tự Trị Chính ép lãnh tụ. Tần Vũ Tổng Tư lệnh lên đài là người mới đọc lời chào mừng. Người chủ trì hô một tiếng. Tần Vũ mỉm cười đứng dậy, cất bước đi hướng đài chủ tịch. Cả người thần sắc không gặp bất cứ dị thường nào. Thiên Phủ tập đoàn cổng chuyện phát sinh, không riêng Tần Vũ biết, liền ngay tại kết hôn Lão Miêu, cùng với khác Xuyên Phủ cao tầng, cũng đều nghe được phong thanh. Chỉ bất quá Lão Miêu kết hôn, có quá nhiều trọng yếu tân khách trình diện, vì lẽ đó không thể tại tiệc rượu lên, làm ra ảnh hưởng trái chiều. Hôn lễ hiện trường, tới gần cổng biên giới trên bàn, Mạnh Tì theo Hà Đại Xuyên ngồi chung một chỗ, cúi đầu ngay tại loay hoay điện thoại. Thảo, ngươi vội vàng cái gì đâu? Hà Đại Xuyên trước mắt tinh lực đều đặt ở bộ đội lên. Hắn căn bản không có lưu ý Xuyên Phủ chính phủ khẩu phát sinh mâu thuẫn. Mạnh Tì nhếch miệng cười một tiếng. Không có chuyện, theo đồng sự đàm luận chút đấy. Ta liền phục ngươi cái này cố gắng sức mạnh. Chồng trọt đều muốn loại đến tốt nhất. Hà Đại Xuyên nhạo báng trở lại. Mạnh Tì thu lại điện thoại. Nhúng tay nhìn xem Hà Đại Xuyên hỏi. Ngươi một cái đường đường lữ trưởng, làm sao cũng phải ngồi trước mặt chủ bàn a? Chủ động cùng chúng ta hỗn cái gì? Phía trước đều là vẻ nho nhã người. Ta cùng bọn hắn không có gì có thể nói chuyện. Hà Đại Xuyên cho Mạnh Tì rót rượu. Ta hiện tại liền muốn cùng ngươi uống chút. Hai người lúc nói chuyện, đi theo Mạnh Tì nhất khối tới phó trấn, vung lấy gió lốc đũa. Đã đơn phương tuyên bố khai tiệc. Toàn bộ bàn người đều đang nhìn điển lễ. Liền hắn đang ăn lên trước tới đồ ăn. Hà Đại Xuyên biết thân phận của phó trấn, có ý nghĩ kết giao một cái. Sở dĩ chủ động rót cho hắn chén rượu. Huynh đệ, uống một cái a. Ngoặc kép, ngươi là vị nào a? Phó trấn ngẩng đầu hỏi một câu. Bỉ nhân Xuyên Phủ Hà Đại Xuyên. Ai u, ngươi chính là Hà Đại Xuyên a. Ta nghe nói qua ngươi. Xuyên Phủ đệ nhất phúc tướng mà. Phó trấn nghe Mạnh Tí, cùng với khác người nói qua Hà Đại Xuyên chiến tích, chính hắn cũng rất bội phục loại người này. Vì lẽ đó lập tức cầm lấy một bình rượu nói ra. Đến, uống một cái. Hai người uống xong liền hàn huyên. Đốn có gặp nhau hận vãn cảm giác. Vì lẽ đó sớm khai tiệc. Sớm khai uống. 10 phút sau, hai người nhất người làm nửa cân rượu trắng. Năm khôi thủ A, lục lục lục A. Trên đài ngay tại kết hôn. Dưới đài đã vẽ lên quyền. Mạnh Tì lúng túng nhìn xem hai người. Không nói nói ra, Thảo, nhã nhặn điểm, nếu không ta đi, ngoặc kép, lúc qua giữa trưa, hôn lễ kết thúc, Lão Miêu mời rượu xong, cất bước vào nghỉ ngơi ở giữa về sau, lập tức xông Trịnh Nhã phân phó nói, Thiên Phủ tập đoàn bên kia đang nháo sự tình, ta phải đi qua nhìn xem, trọng yếu tân khách một hồi liền đi, người mang người đưa tiễn, ta xử lý xong liền trở lại. Được, Trịnh Nhã tại đại sự lên, vẫn là rất thông tình đạt lý. Nàng gật đầu đáp, người yên tâm đi, bên này ta đến an bài. Hai vợ chồng câu thông hoàn tất, Lão Miêu mang theo Đinh Quốc Chân bọn người liền chạy tới Thiên Phủ tập đoàn bên kia. Cùng lúc đó, Tần Vũ đưa xong chủ yếu tân khách về sau, cũng ngồi tiểu tăng ô tô, hướng dân chúng căn cứ điểm tiến đến. Thiên Phủ tập đoàn tại trọng đô phồn hoa nhất thương nghiệp trên đường. Nguyên bản hôm nay con đường này là trọng yếu tân khách rời đi xuyên phủ đường tắt con đường. Nhưng bởi vì bên này có người đang nháo sự tình, quân giám cục ra ngoài an toàn cân nhắc, liền lâm thời hủy bỏ con đường này sử dụng, đồng thời phái người đem hai bên đường vào cửa đi cai nghiêm. Gây sự nhân viên tụ tập quy mô, so lão Miêu bọn người dự đoán còn muốn lớn. Thiên phủ tập đoàn cửa chính hai bên trái phải, đã bị Dơ Hoành Phi nhân viên phá hỏng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhân viên tham dự chỉ ít có gần 2.000 người. Mà cái này cũng chưa tính bên ngoài xem náo nhiệt dân chúng. Gây sự nhân viên chủ yếu nguồn gốc là Viễn Sơn, Đào Lợi, Nam Mộc Tam địa dân chúng. Có người đầu lĩnh, cũng có đi theo đại lưu đi dân chúng bình thường. Đám người này là chuyên lái xe, đi vào Thiên Phủ tập đoàn cổng tiến hành tụ tập cùng kháng nghị. Trừ cái đó ra, Trọng Đô bản địa cũng có 200-300 người tham dự. Bọn hắn theo dân chúng nơi đó nghe nói chuyện đã xảy ra, trong lòng cũng rất tức giận, bởi vì dẫn đầu dân chúng kích động, khẳng định là hướng về mình, hướng về yếu thế quần thể nói chuyện. Vì lẽ đó nguyên bản rất xem thêm náo nhiệt dân chúng bình thường cũng tham dự tiến đến, từ hơn 100 tên nhân viên cảnh sát tạo thành cảnh đội, chậm rãi tiến vào hiện trường. Lão Miêu dẫn đầu xuống xe, cả người hắn tạo hình nhìn xem hết sức kỳ lạ, mặc dù ăn mặc đồng phục cảnh sát, nhưng trên đầu kết hôn lúc làm kiểu tóc, đồ sáp chải tóc, cùng trên mặt hóa thành đạm trang, cũng không kịp thanh tẩy, nhường một chút, đại gia hỏa nhường một chút. Lão Miêu chỉ huy nhân viên cảnh sát tiến vào hiện trường, hướng quần chúng la lên, đồng thời, chúng nhân viên cảnh sát cũng cực lực khắc chế tâm tình mình, tận lực lấy khuyên nhủ để dân chúng phân tán. Két két, dọc theo đường phố, ba đài ô tô đình trệ. Tần Vũ ăn mặc thường phục, mang theo Mã Lão Nhị, Tiểu Tăng bọn người, ngồi ở trong xe, xa xa hướng Thiên Phủ tập đoàn cổng nhìn lại. Xe là quân giám cục dùng xe, bảng số xe cũng không dễ thấy. Đồng thời Mã Lão Nhị lệnh cưỡng chế trên xe an bảo nhân viên không ưng thuận đi. Vì lẽ đó ai cũng không biết, Tần Vũ cũng đến hiện trường. Đại gia hỏa tỉnh táo một chút, nghe ta nói hai câu. Lão Miêu tại nhân viên cảnh sát hộ tống dưới, rốt cục đẩy ra Thiên Phủ tập đoàn cổng trên bậc thang. Nhưng lời nói không đợi nói xong, phía dưới nhưng trong nháy mắt sôi trào. Một tên Dơ Lão Miêu cùng Trương Lượng ảnh chụp chung phiến nam tử, cái thứ nhất hô, ITM phải nghe ngươi nói chuyện. Xuyên phủ ai không biết, Thiên Phủ tập đoàn lớn nhất chỗ dựa chính là ngươi. Đừng tưởng rằng dân chúng cái gì cũng không biết. Các ngươi cảnh vụ tổng cục cầm Thiên Phủ tập đoàn hối lộ là nhiều nhất. Trương Lượng tập đoàn tại Xuyên phủ hoành hành bá đạo, cuồng liễm tài nguyên, cũng là bởi vì có ngươi cho hắn chỗ dựa. Cảnh vụ tổng cục cục trưởng lăn xuống đài. Xuống đài, dân chúng tiếng hô hoán, như núi hô biển gầm đồng dạng vang lên. Hoàn toàn che mất nhân viên cảnh sát gọi hàng, cùng Lão Miêu gầm thét. Có lúc, hắc bạch ở giữa giới định là phi thường mơ hồ. Liền lấy Lão Miêu cùng Trương Lượng quan hệ tới nói đi. Đầu tiên giữa bọn hắn khẳng định là bằng hữu. Lão Miêu dám vỗ bộ ngực nói, hắn tuyệt đối không muốn khống chế thương mong đợi, thôn tính xuyên phủ tài sản ý nghĩ. Nhưng trái lại nhìn đâu, Trương Lượng cùng Lão Miêu quan hệ như thế thân mật, xem như theo Tùng Giang thời kỳ liền cột vào nhất khối bạn cũ. Cái kia Lão Miêu bọn người ở tại trong công việc, thật một điểm không có cho Trương Lượng hành xử đặc quyền cùng tiện lợi sao? Khẳng định là có. Dân chúng đúng trọng tâm nhất định là có người dẫn đầu đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng những cái kia vốn là trí thân sự ngoại dân chúng, vì sao cũng nguyện ý đi theo dính vào đâu? Đây mới là vấn đề mấu chốt. Tại bình thường dân chúng trong mắt, Lão Miêu đúng là Trương Lượng chỗ dựa a. Thiên Phủ tập đoàn vì sao có thể tại Xuyên Phủ phát triển được tốt như vậy? Không có chính trị tài nguyên nghiêng, hắn dựa vào cái gì một cái ngoại lai tập đoàn có thể có hiện tại vốn liếng đâu? Đây mới là mâu thuẫn chỗ căn bản. Lão Miêu trừng mắt hạt châu nhìn xem phía dưới sôi trào quần chúng, đưa tay nhận lấy gọi hàng dùng đại loa. Két két, đột ngột ở giữa, một đài ô tô đình trệ. Đến đây Trọng Đô tham gia hôn lễ Lão Tề,